Tô La Vũ Thần, chương 1905, chương 1910, khóc nức nở. Góc truyện audio.com, Sở Phong, vậy ngươi lần này, cầu đến thiên diệp tước vĩ hoa sao? Đang mọi người hoan thanh tiếu ngữ thời điểm, Bạch Nhược Trần mở miệng hỏi, đây là nàng quan tâm nhất vấn đề. Mà giờ khắc này, La Bàn Tiên Nhân, Bạch Tố Yên, bao quát Nam Cung Long Kiếm, thần tình cũng đều là trở nên ngưng trọng một chút, đây cũng làm sao không phải bọn họ quan tâm sự tình. La Bàn tiền bối, đây là thiên diệp thước vĩ hoa chứ? Sở Phong đem một cái túi càn khôn, đưa cho La Bàn tiên nhân. Dạ dạ dạ, không sai, đây chính là thiên diệp thước vĩ hoa. La Bàn tiên nhân thời khắc này lại là gương mặt chấn kinh, hỏi thế nhưng. Thế nào nhiều như vậy a, nhiều có bao nhiêu? Thời khắc này, Nam Cung Long Kiếm tò mò hỏi, các ngươi xem, La Bàn tiên nhân phất ống tay áo một cái trực tiếp đem. Trong túi càn khôn 100 khỏa thiên diệp thước vĩ hoa toàn bộ đem ra. Đã vậy còn quá nhiều, giờ khắc này, chưa nói Bạch Nhược Trần cùng Bạch Tố Yên, ngay cả Nam Cung Long Kiếm cũng là gương mặt giật mình. Bởi vì đơn dùng nhìn bằng mắt thường, cũng có thể nhìn ra, này thiên diệp thước vĩ hoa không giống tầm thường, đây tuyệt đối là chân chính thiên tài địa bảo. Nếu là chỗ hắn còn chưa tính, đây chính là tinh linh vương quốc thiên tài địa bảo a, nhớ lúc đầu La Bàn tiên nhân chỉ cầu một khỏa, liền không thể lại cầu, Sở Phong thế nào thoáng cái, làm ra nhiều như vậy. Sở Phong tiểu hữu, ngươi đến tột cùng là làm sao làm được, thật là làm cho lão phu tự ti a, La Bàn tiên nhân nói đùa. Sở Phong, đến cùng chuyện gì xảy ra, gần cùng ta. Nói một chút ta hảo kỳ ngươi tại tinh linh vương quốc đến tột cùng làm cái gì, làm sao có thể bắt. Được nhiều như vậy, Bạch Nhược Trần cũng là một mặt tò mò hỏi. Sau, Sở Phong đơn giản đem tại tinh linh vương quốc tao ngộ cùng bọn chúng giảng thuật một phen, biết được hết thảy sau, dù cho Nam Cung Long Kiếm đối với Sở Phong cũng là lần thứ hai nhìn với cặp mắt khác xưa. Dưới cái nhìn của bọn họ tinh linh vương quốc người, cũng không phải đối với mọi người đều cao cao tại thượng, cũng thật có chút người có thể trở thành bạn bè của bọn họ, này ý tứ không chỉ có là duyên phận cũng là tiềm lực. Mà tinh linh quốc vương, nguyện cùng Sở Phong giao hảo, nhìn chúng còn lại là Sở Phong tiềm lực. Sau đó, Sở Phong còn lại là lập tức bắt đầu bày trận, vì Nam Cung Long Kiếm trị bệnh. Này tòa trận pháp rất khó, có thể có La Bàn tiên nhân tại, hết thầy cũng rất thuận lợi, trận pháp bố trí thời gian, so mong chờ còn nhanh hơn. Này trận, pháp thật là thần kỳ, theo ta thấy, không phải khả năng trị bệnh được mà là nhất định có thể chữa trị tốt Nam Cung Long Kiếm bệnh. Thời khắc này, nhìn kia ngồi xếp bằng ở trận pháp bên trong, chính bị trận pháp kia lực lượng cường đại mà rèn luyện Nam Cung Long Kiếm, La Bàn tiên nhân trên mặt dương tràn đầy lên tâm tình kích động. Này bản không có khả năng chữa trị bệnh nan y, bây giờ dĩ nhiên đang bị trị liệu, đổi lại là người nào, đều sẽ kích động. Sở Phong, ta thật là không biết nên như thế nào cảm tạ ngươi. Bạch Nhược Trần đứng tại Sở Phong bên cạnh trên mặt mang không nói ra được vui sướng, nhìn Sở Phong trong ánh mắt càng là tràn đầy chân thành tha thiết cảm kích. Đối với nàng mà nói, nguyện vọng lớn nhất không phải tu võ đỉnh phong, chỉ là thân nhân đoàn tụ. Nhưng mà cái này rất đơn giản nguyện vọng, lại một lần trở thành hy vọng xa vời, này đơn giản là Nam Cung Long Kiếm bệnh. Lúc này, Nam Cung Long Kiếm bệnh đã khả năng bị trị liệu được, này toàn dựa vào Sở Phong, nàng tự nhiên cảm kích không ngớt. Hai chúng ta là quan hệ như thế nào? Kia là chân chính cùng chung hoạn nạn, sinh tử chi giao, Long Kiếm tiền bối là phụ thân của ngươi cũng liền coi như là phụ thân của ta, bệnh của hắn ta tất nhiên muốn trị bệnh. Sở Phong cười hi hi đạo, hắn cũng thật cao hứng, kỳ thực lý do rất đơn giản, có thể đến giúp bằng hữu, hắn liền cảm thấy vui vẻ. Bởi vì hắn tu võ tu luyện kết giới chi thuật, vì chính là thủ hộ thân nhân, thủ hộ an nguy của bọn hắn cùng tôn nghiêm. Đều nói lòng có nghịch lân, mà Sở Phong lớn nhất nghịch lân, chính là thân nhân an nguy cùng tôn nghiêm, đây là không thể xâm phạm. Nghe được Sở Phong lời nói sau, Bạch Nhược Trần không hề nói nhiều, mà là cười càng ngọt, Bạch Tố Yên cũng ở đây một bên mỹ mỹ cười. La Bàn tiền bối ta cần phải đi sửa chữa một cái phệ hồn áo giáp này, trận pháp muốn làm phiền ngài. Sở Phong nói với La Bàn. Người đi giúp đi, này trận pháp ta một người bố trí không ra được, thế nhưng đã bố trí xong, chỉ là nhìn, lão phu vẫn là có thể. La Bàn vừa cười vừa nói, hắn một mực yêu cười, lúc đầu Sở Phong cảm giác hắn là tiếu lý thằng đao, cảm thấy này người rất là giảo hoạt âm hiểm, suy cho cùng lần đầu tiên gặp mặt hắn đã bị La Bàn tiên nhân xếp đặt một đạo. Nhưng bây giờ nhìn nữa, lại cảm giác rất là ấm áp, hắn cười nhưng thật ra là phát ra từ nội tâm, đây là cái gọi yêu cười chi nhân đi. Sau đó, Sở Phong liền bắt đầu sửa chữa phệ huyết khải giáp, này một sửa chữa, liền đầy đủ là 2 ngày. Kỳ thực, 2 ngày thời gian so với việc vô lượng tiên nhân cùng ái tài tiên nhân, chế tạo này phệ huyết khải giáp sử dụng thời gian, quả thực bé nhỏ không đáng kể. Thế nhưng Sở Phong lại dùng này 2 ngày, nhượng này phệ huyết khải giáp trở nên càng hoàn mỹ hơn, chỉ thiếu một chút điểm liền đại công cáo thành. Sở Phong, không xong. Vào thời khắc này, Bạch Nhược Trần đầy mặt kinh hoàng chạy tới. Làm sao vậy? Sở Phong đứng dậy hỏi, cùng lúc đó, hắn sử dụng thiên nhãn, hướng ra phía ngoài quan sát muốn tìm tòi hư thực. Bản tới hắn cảm thấy, là trị liệu Nam Cung Long kiếm trận pháp xảy ra vấn đề, thế nhưng này vừa nhìn, lại phát hiện kia trận pháp cũng không có vấn đề. Tuy rằng trị liệu Nam Cung Long kiếm trận pháp không có gặp sự cố thế nhưng thời khắc này Sở Phong nhưng là sắc mặt đại biến, sau đó thả ra trong tay phệ huyết khải. Giáp liền hướng chỗ động khẩu bay vút mà đi. Hắn tại hang động lối vào thấy được 2 người, một là Nam Cung đế tộc Thái Thượng trưởng lão, mà cái khác đúng là Khương Vô Thương. Khương Vô Thương, bản ứng với đoàn cực đạo bọn họ, về tới Thế Ẩn Cốc mới đúng, không nên xuất hiện ở nơi này. Bây giờ không chỉ có xuất hiện, vẫn là cùng Nam Cung đế tộc Thái Thượng trưởng lão cùng xuất hiện, Sở Phong dự cảm đến, nhất định là có chuyện không tốt phát sinh. Sở Phong tiểu hữu, ngươi đột phá, nhìn thấy Sở Phong, Nam Cung đế tộc vị kia Thái Thượng trưởng lão, nhất thời cả kinh. Hắn biết 9 phẩm bán đế Sở Phong đã có thể chém giết 3 phẩm võ đế, bây giờ Sở Phong trở thành 1 phẩm võ đế, sợ là liền hắn vị này 4 phẩm võ đế cũng không phải là đối thủ của Sở Phong. Nhưng là hắn nhưng không biết, Sở Phong không chỉ có đột phá đến võ đế, liên chiến lực cũng là tăng lên 1 phẩm, đừng nói là hắn này 4 phẩm võ đế, bây giờ dùng tận thủ đoạn sau, liền 5 phẩm võ đế cũng không phải là đối thủ của Sở Phong. Chỉ là, Sở Phong thời khắc này rất là lo lắng Khương Vô Thương, căn bản không thèm để ý vị kia Thái Thượng trưởng lão, mà là đi thẳng tới Khương Vô Thương phụ cận, hai tay bắt được Khương Vô Thương bờ vai, rất là ân cần hỏi han, Vô Thương đệ đệ, ngươi làm sao sẽ chạy tới nơi này, chuyện gì xảy ra? Thời khắc này, Sở Phong đã lâu có chút luống cuống, cứ việc Khương Vô Thương nhìn từ bề ngoài không có gì thế nhưng Sở Phong có thể cảm giác được Khương Vô Thương trạng thái phi thường không tốt. Sở Phong đại ca, là ta vô năng, là ta vô năng. Khương Vô Thương thấy Sở Phong sau, Khương Vô Thương sắc mặt một trận vặn vẹo, sau đó tâm tình nhất thời tan vỡ, nước mắt cuộn trào mãnh liệt mà xuống, làm cho mặt của mọi người khóc nức nở. Vô Thương đệ đệ, không sao, đến tột cùng chuyện gì xảy ra, ngươi nói cho ta biết. Thấy như vậy Khương Vô Thương, Sở Phong càng thêm đau lòng, hắn biết Khương Vô Thương nhất định là đã trải qua cái gì, bằng không từ trước đến nay kiên cường hắn, sẽ không như vậy. Cách chương.